Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 67, Bức Cung. Này tiếng nói vừa dứt, Lỗ Liên Vinh lúc này liền là lộ ra vẻ giận dữ. Bởi vì hắn bí danh, Mắt Vàng Điêu, chỉ là trong chốn giang hồ rất nhiều chán ghét hắn người đều. Gọi hắn, Mắt Vàng Quạ Đen. Nếu là thường ngày nghe có người ngay mặt như thế gọi. Hắn lập tức liền muốn tránh ra người kia ăn một bài học. Chỉ là vừa mới Thẩm Thành Bình một quyền đánh bay Lục Bách chiến tích thực sự là dọa người. Để hắn lúc này trong lòng có một ít chần chờ. Có điều lập tức liền trong lòng nhô ra một ý nghĩ. Tiểu tử này tuổi còn trẻ. Ở trong chốn giang hồ cũng không có cái gì danh tiếng. Nhưng không nghĩ quyền pháp như vậy tuyệt vời. Hiển nhiên là sở trường quyền pháp. Kiếm thuật nghĩ đến cũng không làm sao. Hơn nữa, vừa mới quá nửa là Lục Bách hắn mang trong lòng xem thường. Mới bị tiểu tử kia chiếm tiện nghi. Hôm nay ta mà sử dụng kiếm pháp để tiểu tử này nếm thử lợi hại. Nghĩ tới đây, Lỗ Liên Vinh hét lớn một tiếng. Rút ra trường kiếm liền hướng về Thẩm Thành Bình nhào tới. Thẩm Thành Bình thấy hắn thế tới hung mãnh. Lập tức liền về phía sau vọt ra. Chính đang hắn chuẩn bị phản kích thời gian, đã thấy trước người đột nhiên bóng người lóe lên, phòng lớn cửa bay ra một người đến, ánh bạc lấp lóe, bong bong có tiếng, đã cùng Lỗ Liên Vinh đấu cùng nhau, chính là Ninh Trung Tác. Nàng ra thính, rút kiếm, chặn giá, giáng trả, làm liền một mạch, tư thế lại một lần nữa cực kỳ tuyệt vời, tuy là cực nhanh, người bên ngoài nhìn ở trong mắt nhưng không thấy nhanh. Nhưng thấy Mỹ, bên cạnh Thẩm Thành Bình thấy thế cũng là không nhịn được than thở sư nương này ngọc nữ tố tâm. Kiếm pháp công lực thâm hậu, cái kia Lỗ Liên Vinh có điều mấy chiêu cũng đã bị áp chế lại. Kiếm chiêu cũng dần dần tán loạn cả lên. Nhạc Bất Quần thấy thế nói, đại gia là người mình, có chuyện không ngại chậm rãi nói. Hà tất động thủ, vừa nói một bên từ eo một bên rút ra trường kiếm. Một đệ một phen. Nội lực phun trào, liền đem Lỗ Liên Vinh cùng Ninh Trung Tắc hai thanh trường kiếm ngăn chặn. Lỗ Liên Vinh vận kình với cánh tay, hướng lên trên lực nhấc, không ngờ dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, mặt đỏ lên, lại vận khí. Nhạc Bất Quần cười nói, ta ngũ nhạc kiếm phái như thể chân tay, tựa như người trong nhà giống như vậy. Lỗ sư huynh không cần cùng đám con nít chấp nhặt, quay đầu lại. Hướng về Thẩm Thành Bình trách mắng. Người nói hưu nói vượn. Còn không mau hướng về Lỗ sư bá nhận lỗi. Thẩm Thành Bình nghe xong sư phụ dặn dò. Chỉ được tiến lên khom mình hành lễ. Nói rằng, Lỗ sư bá, đệ tử mắt bị mù. Không biết nặng nhẹ, tựa như sú quạ đen giống như oa oa kêu loạn. Lão nhân ra ngươi đừng nóng giận. Thấy Thẩm Thành Bình lại nhấc lên quạ đen. Hiển nhiên là có ý riêng. Ai cũng biết hắn lại là đang mắng Lỗ Liên Vinh. Hơn nữa Nhạc Linh San lại thấy Thẩm Thành Bình cùng mình nháy mắt. Lúc này, phốc một tiếng bật cười. Nhạc Bất Quần vào lúc này đem trường kiếm đi xuống ép một chút. Lần thứ hai đem hai người trường kiếm đi xuống đè ép mấy phần. Lập tức liền thu hồi trường kiếm. Lỗ Liên Vinh cảm giác kiếm trên sức mạnh lớn lên. Đang tự thêm đại sức mạnh. Vào đúng lúc này kiếm chịu áp lực đột nhiên biến mất. Cánh tay lúc này hướng lên trên gấp nâng. Hắn lúc này vận kình chính mãnh. Trường kiếm hướng lên trên nhanh trọn. Suýt nữa bổ trúng chính mình thái dương. May là hắn thể lực rất. Gì mạnh. Lúc này mới đúng lúc dừng. Nhưng đã huyên náo luống cuống tay chân. Mặt đỏ tới mang tai. Ngược lại là Ninh Trung Tắc vừa mới căn bản là vô dụng lực. Nhẹ đem trường kiếm thu vào kiếm trong vỏ. Lỗ Liên Vinh như vậy một phen vô cùng chật vật dáng dấp lọt đi ra. Lập tức phái Hoa Sơn đông đảo đệ tử đều là một bộ muốn cười không dám cười dáng dấp. Lỗ Liên Vinh xem chu vi người vẻ mặt. Trên mặt cũng lại không nhịn được. Lại biết được tiếp tục dây dưa e sợ càng là tự rước lấy nhục. Lập tức cũng không quay đầu lại lao nhanh xuống núi. Phái Hoa Sơn bên trong người mắt thấy Lục Bách bị thương. Lời kia nhiều nhất Lỗ Liên Vinh bị bức ép đi. Nhất thời trên mặt đều lộ ra hoan dung. Vào đúng lúc này, Bên cạnh Phong Bất Bình đột nhiên ngắt lời. Nhạc sư huynh, người lộ ngón này là không sai. Nhưng là chỉ bằng vào vận may này công. Nhưng không hẳn liền có thể chấp trưởng Hoa Sơn môn hộ. Người nào không biết phái Hoa Sơn là ngũ nhạc kiếm phái một trong. Kiếm phái, tự nhiên là lấy kiếm làm chủ. Người một mực luyện khí, đó là đi nhập ma đạo. Tu tập không phải là bản môn chính tông tâm pháp. Nhạc Bất Quần nói, Phong huynh lời ấy hơi bị quá mức. Ngũ nhạc kiếm phái đều sử dụng kiếm. Cái kia cố nhiên không tồi. Nhưng là bất luận cái nào một môn, cái nào một phái, đều chú ý lấy khí ngự kiếm chi đạo. Kiếm thuật là ở ngoài học, khí công là bên trong học. Chỉ cần nội ngoại kiêm tu, võ công mới khắc đến có tiểu thành. Lấy Phong huynh nói, nếu chỉ là cần luyện kiếm thuật, gặp gỡ nội gia cao thủ, cái kia liền thua chị kém em. Phong Bất Bình cười lạnh nói, cái kia cũng chưa chắc. Thiên hạ tốt nhất việc, Mặc Như Tam giáo cửu lưu, y bốc số tử vi, tứ thư ngũ kinh, các kiểu kỹ năng kiện kiện đều có thể. Mọi chuyện đều tinh, đao pháp cũng được, thương pháp cũng được, không có chỗ nào mà không phải là nổi bật hơn mọi người. Nhưng là thế nhân tuổi thọ có hạn, cái nào có thể cho phép người mỗi một môn đều đi luyện trên một luyện. Một người chuyên luyện kiếm pháp, còn khó tinh, lại có thể nào phân tâm đi luyện công phu khác. Ta không phải nói luyện khí không được, chỉ có điều chúng ta phái Hoa Sơn chính tông võ học chính là kiếm thuật. Người muốn trải qua bàng môn tà đạo công phu, có gì không thể, đi luyện ma giáo, hấp tinh đại pháp. Người bên ngoài cũng còn quản ngươi không được, huống hồ luyện khí, nhưng người bình thường ham nhiều vụ thôi, luyện hỏng rồi môn đạo, có điều là tự làm tự chịu. Người trước mắt chấp trưởng Hoa Sơn một phái, như vậy đi tới đường rẽ, vậy cũng là di họa con cháu, truyền nọc độc vô cùng. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói, di họa con cháu, truyền nọc độc vô cùng, nhưng cũng chưa chắc. Phong Bất Bình bên cạnh Thành Bất Yêu đột nhiên lớn tiếng nói. Tại sao không chắc, người dạy như thế một nhóm lớn không cái dám dùng đệ tử đi ra. Còn chưa là di họa con cháu, truyền nọc độc vô cùng. Phong Sư Huynh nói ngươi luyện tập công phu là bằng môn tà đạo. Không xứng làm phái Hoa Sơn trưởng môn. Lời này một điểm không sai. Người đến cùng là tự động thoái vị đây. Vẫn là thích cứng không thích mềm. Phải gọi người kéo xuống tương lai. Vừa lúc đó, Lục Bách đột nhiên chen lời nói. Nhạc sư huynh, Dung Lục Mỗ lời nói công đạo nói. Phái Hoa Sơn kiếm khí tranh chấp. Đến tột cùng ai thắng ai bại. Vậy cũng có điều là Hoa Sơn khí tông địa một mặt chi từ mà thôi. Thành sư huynh nói năm đó khí tông chơi âm mưu thủ đoạn. Có lẽ có, hay là không có. Bây giờ hai mười mấy năm qua đi. Chúng ta cũng không có cách nào biết năm đó nội tình. Bởi vậy hôm nay cái gì khí kiếm tranh chấp đã phân thắng bại. Liền không cần lại nói. Lục Bách một câu nói. Liền đem Hoa Sơn kiếm tông đã lui ra địa sự thực cho quên đi. Vào lúc này hiển nhiên là muốn bức bách Nhạc Bất Quần cùng kiếm tông người động thủ. Thành Bất Yêu hừ một tiếng. Nói rằng, mặc kệ ai thắng ai bại. Ngày hôm nay một lần nữa tranh quá trưởng môn chính là. Nhạc Bất Quần nói, Lục Sư Huynh nói tới cũng là Tả Minh chủ ý tứ sao? Lục Bách nói, không sai, ta Sư Huynh, cũng là ý này. Nhạc Bất Quần khẽ hừ một tiếng, chính muốn nói chuyện, bên cạnh ngồi Ninh Trung Tắc đầu tiên không kiềm chế nổi. Đứng dậy, nói rằng, mặc kệ là kiếm tông khí tông. Đến tột cùng là ta phái Hoa Sơn bên trong việc, phái Tung Sơn Tả trưởng môn tuy rằng là cao quý ngũ nhạc minh chủ. Trung quy ngũ nhạc cũng không phải là một phái, Tả sư huynh quản quá rộng chứ. Lục Bách chậm chậm rãi nói, Ninh nữ hiệp câu nói này, nói tới nhưng là không đúng. Ngũ nhạc kiếm phái, như thể chân tay, ở trên giang hồ đã sớm là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Tuy rằng hiện nay vẫn cứ là năm phái mà không phải một phái. Nhưng ở trên giang hồ, trung quy vẫn là ngũ nhạc kiếm phái danh tiếng muốn thâm nhập lòng người một ít. Tà trưởng môn sư huynh thân là ngũ nhạc minh chủ. Đương nhiên phải vì là ngũ nhạc kiếm phái danh tiếng suy nghĩ. Phái Hoa Sơn làm không được. cái kia tổn hại chính là Ngũ Nhạc kiếm phái cộng đồng danh tiếng, mà không đơn thuần chỉ là các ngươi Hoa Sơn một phái mà thôi. Lục Bách nói xong, nhìn bên cạnh người ngồi Thái Sơn đạo nhân, đạo nhân kia hiểu ý, phụ họa nói, không sai, Lục sư huynh nói rất có đạo lý. Phái Hoa Sơn nếu là không thể thích đáng xử lý việc này, gặp đối với chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái danh tiếng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy Ninh nữ hiệp, tại hạ cũng không dám gật bừa. Ninh Trung tắc sầm mặt lại, nhưng là không tìm được nói đến phản bác, không khỏi có chút tức giận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.